Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386, Đào Lâm ở muốn chết, bầu trời âm u, giọt giọt tí tách hạ xuống mưa, Tô Tần nghiêng người nằm ở trên giường, chậm rãi phun ra một ngụm vành mắt, đầu ngón tay yên lúc sáng lúc tối, nàng ghé mắt nhìn nhìn ngồi ở bên giường nam nhân, chậm rãi lại gần đi lên. Cựu cựu, ngươi cái kia biện pháp dùng được sao? Bọn họ thật sự có thể ép tới trụ Đào Lâm. Đào Lâm hiện tại làm việc chính là ở muốn chết. Lăng Phong hừ lạnh một tiếng. Ta phía trước còn tưởng rằng bọn họ cỡ nào có biện pháp. Hiện tại xem ra cũng không gì hơn cái này. Nàng cho rằng Cao Vĩ không biết người bên ngoài có thể lợi dụng sao? Hắn vì sao không cần, kia là vì cân bằng căn cứ thu chi, nàng hiện tại làm việc, hoặc là sẽ làm trong căn cứ chi gia tăng mấy lần, hoặc là sẽ làm trong căn cứ nhân chất lượng sinh hoạt giảm xuống. Ngươi nói, bọn họ qua thói quen cái loại này cuộc sống, còn nguyện ý giảm xuống sao? Khẳng định hội gây sự với Đào Lâm Money, bọn họ đây là ở làm tử. Tô Tần bắn đạn khói bụi, nhẹ nhàng hướng hắn trong cổ thổi khí. Ngươi quá lợi hại, ta thực sùng bái ngươi. Nàng liếm liếm khóe môi, làm sao bây giờ? Nàng giống như thật sự yêu thượng này nam nhân, yêu không thể tự kềm chế, thậm chí tưởng muốn cùng hắn triệt để hòa hợp nhất thể. Thực sự chính mình hội nhịn không được a. Nàng ninh vạn người tử, ôm lấy hắn thắt lưng, nũng nịu kêu to, cựu cựu, như thế nào? Lăng Phong trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, xem nàng kia mị ứ hoặc chúng sinh bộ dáng, không khỏi nhếch lên khóe môi, phách một tiếng, chụp ở nàng tiểu trên mông, lại muốn, là cựu cựu quá lợi hại. Nhân gia nhịn không được thôi, nàng ngồi ở trên đùi hắn, ôm lấy hắn cổ. Lăng Phong vỗ nàng một cái tát, ngươi hiện tại thật đúng là đủ, ai giáo ngài không đến. Nhân gia thật sự nhịn không được thôi, nàng sốt ruột hiểu biết hắn đai lưng, thủ lại bị Lăng Phong nhất nắm chắc. Tô Tần không hiểu ngước mắt, hờn dỗi cười cười, như thế nào sao? Ta hiện tại cũng không thời gian cùng ngươi làm việc này. Lăng Phong một tay lấy nàng đẩy ngã ở trên giường. Chờ ta trở lại. Tô Tần nằm ở trên giường không chỉ không não, ngược lại xinh đẹp cười cười. Ninh thân thể nghiêng người nằm, ngọc thể ngang dọc, một tay chống đỡ đầu cười nói. Ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Chính mình giải quyết. Lăng Phong hiện tại cũng không thời gian bồi nàng, hắn đi xem Đào Lâm thế nào. Cho dù hắn hiện tại cái gì đều làm không xong, chế diễu vẫn là không thành vấn đề. Tô Tần mắt thấy hắn ly khai, khả chính mình còn không có thỏa mãn. Một người chính là không thể cùng 10 cá nhân so với a, tổng cũng là vô pháp thỏa mãn nàng. Có lẽ là cùng những người đó làm qua, để lại di chứng, hiện tại cùng một người, hoặc là cùng người thường làm tổng cũng vô pháp thỏa mãn nàng. Làm sao bây giờ? Vài ngày nay thật sự là quá khó tiếp thu rồi, có chút thói quen một khi dưỡng thành tựu khó có thể từ bỏ, chính như nàng mỗi ngày cùng này nam nhân làm chuyện đó giống nhau. Một ngày này tiên dưỡng thành thói quen, đều có nửa năm hơn. Hiện tại bỗng nhiên không có nam nhân bồi nàng, nàng nhưng lại cảm thấy vô cùng khó chịu. Khả nàng hiện tại là trong căn cứ truy nã phạm, cũng không dám chung quanh loạn đi. Quang thân thể ở trong phòng đi tới đi lui, nàng nôn nóng bất ân gần như táo bạo. Làm sao bây giờ? Muốn cái loại này cảm giác đau đến tiêu ma chính mình dục vọng. Muốn nhường chính mình nôn nóng được đến phát tiết. Nàng trong óc bắt đầu trở nên lộn xộn. Một quyến nện ở trên tường, thủ phá ra lại không chút cảm giác đến đau đớn. Bước nhanh đi tới cửa, Nàng rầm một tiếng kéo mở cửa, cũng bất chấp chính mình còn quang thân mình, lập tức hướng bên ngoài đi. Đi đến đại môn chỗ, nàng nhất nắm chắc tay nắm cửa, lạnh lẽo tay nắm cửa, nhường nàng thoáng bình tĩnh một chút. Nàng biết chính mình bị bệnh, không có nam nhân, nàng hội sống không nổi. Khả nàng càng biết, tự bản thân dạng đi ra ngoài sẽ cho chính mình mang đến bao lớn phiền toái. Nam nhân, đúng rồi, Lăng Phong gia phụ cận không phải có nam nhân sao? Tuy rằng Vu Dương đoạt Lăng Phong quyền đem hắn quan lên, nhưng là Lăng Phong bên người còn có mấy cái tử trung phấn. Bọn họ không có rời đi Lăng Phong, ngược lại ở bảo hộ Lăng Phong. Tìm bọn họ là có thể. Cửa phòng chi nha một tiếng mở một cái khâu. Phụ trách thủ vệ nam nhân nghe được thanh âm, quay đầu nhìn thoáng qua, không khỏi mở to hai mắt nhìn. Khe cửa chỗ một cái tuyết trắng đại chân dài thân xuất ra, trong đó mơ hồ có thể nhìn đến một bóng người. Nàng tựa vào trên cửa, chính cắn môi xem hắn, giống như đã cơ khát khó nhịn. Nhưng càng trọng yếu hơn là nàng không mặc quần áo, chỉ bị môn che khuất một điểm thân hình, kia dục che còn lộ bộ dáng rất đặc sao mê người. Hắn nuốt hạ nước miếng. Như thế nào? A, không có gì. Hắn sững sốt một chút, lại ngắm liếc mắt một cái Tô Tần, che bụng nói, ai nha, ta có chút bụng đau. Ngươi xem rồi a, ta đi vào trước toilet, ngươi cẩn thận một chút a. Nhưng đừng đem nhân ra trong nhà dơ. Yên tâm đi. Nam nhân đạp đạp đạp chạy vào phòng. Tô Tần sớm chờ đợi lâu ngày, một cái thả người phúc đi lên, ôm chặt lấy hắn. Ca ca, đến Đào Lâm ăn qua cơm chưa? Cũng không kêu bọn nhỏ đi lên lớp, liền ở nhà cho bọn hắn giảng giải dị năng, bao gồm dị năng biến hóa cùng các loại hình thái, cùng với tránh né cùng phá giải dị năng phương pháp. Giữa trưa đã qua đi, ngoài cửa đám kia nhân cũng kêu mệt mỏi, vừa mệt vừa đói, một đám suy sụp ngồi dưới đất, cũng không biết đang nghĩ cái gì. Nàng đều không mở cửa, trên cửa lại có kết giới, chúng ta cũng tạp không ra, làm sao bây giờ? Mắng, ta cũng không tin, nàng có thể cả đời không xuất môn. Đầu lĩnh Trương Học cả giận nói, hắn là Lăng Phong tử trung phấn, biết Đào Lâm gia này nhất sự việc tình, lập tức rối rắm một đám người đi lại nháo sự. Đừng nói, nhân gia thật có thể cả đời không xuất môn, có người thấp giọng lầu bầu. Trương Học trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, thế nào, nhân gia có không gian dị năng, trong đó bất định bao nhiêu ăn đâu. Phương diện này có thủy có điện, có toilet, nhân gia sợ cái gì? Nói như vậy, cũng đúng rồi. Trương Học lập tức sốt ruột. Hắn đem Đào Lâm làm ra đến tài năng thảo phạt nàng a. Khả nàng hiện tại cùng cái rùa đen rút đầu dường như tránh ở không thấy nhân. Cố gia bên kia cũng giống nhau không có chút tiến triển. Này quả thực là ở lãng phí thời gian. Hắn đều nhanh mệt chết, ta đói bụng, ta cũng là, mọi người ào ào phụ họa. Bằng không, chúng ta trước về nhà ăn cơm đi, đúng rồi, ăn cơm lại đến a. Đúng đúng đúng, chúng ta đi về trước ăn cơm, ta có bệnh bao tử, không ăn cơm khó chịu, không được, các ngươi đều trở về ăn cơm, vạn nhất nàng chạy đâu. Trương Học nóng nảy. Này nhóm người giúp không được gì, sẽ làm trở ngại chứ không giúp gì. Làm sao có thể, nhân gia là căn cứ quản lý giả, sao có thể làm loại sự tình này? Ngươi cho là ngươi a? Lâm Trận bỏ chạy, ngươi nói cái gì? Ngươi muốn chết sao? Trương Học trừng mắt người kia khí thật muốn đi lên tấu hắn. Cũng không trách hắn phản ứng quá khích. Tại đây lãng phí một buổi sáng thời gian, hắn vừa mệt vừa đói. Đào Lâm lại không mở cửa, hắn quả thực thịnh nộ đến cực hạn. Ta nhìn ngươi mới tìm tử, chính mình không dám tới tìm Đào Lâm, liền cho chúng ta đi đến, còn không cho chúng ta ăn cơm. Ngươi là muốn đói chết chúng ta sao? Đối, ta nhìn ngươi tài là người xấu, liền đặc sao tìm việc. Ta hôm nay bổ bắt đầu làm việc, muốn khấu phân, đến lúc đó thiếu tinh hạch. Ngươi bổi a? Đúng đúng đúng, không được, ta được về nhà ăn cơm. Ăn cơm, ta còn phải đi công tác đâu. Chính là, tan tác đi. Đúng lúc này, cửa phòng chi nha một tiếng mở. Đào Lâm xuất hiện tại mọi người tầm mắt trong vòng. Nàng cười cười, đói bụng đi, ta chuẩn bị cho các ngươi điểm cháo. Không bằng cùng nhau ăn chút đi, không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.